Về phần luận công ban thưởng theo lời Sở Dương, 100 lượng tự nhiên không ai coi vào đâu, quan trọng là phong chức đại tướng biên cương, vương hầu, công tước, đây mới là điều hấp dẫn mọi người. Vào thời đại trọng dụng văn nhân chí sĩ như thế này, nhất là đối với đám nhân sĩ giang hồ bình thường đều đi vào con đường trộm cướp thì không cần phải nghĩ đây là điều hấp dẫn đến mức nào. Sở Dương có thể đoán trước được sau khi bố cáo được dán ra sẽ tạo thành chấn động đến cỡ nào. Sở Dương muốn điều động tài liệu về quan viên, tin tức đó nhanh chóng truyền đến tai Thiết Bổ Thiên. Vị thái tử này ngay lập tức giống như gắn tên lửa vào mông, cấp tốc chạy tới. Sở tiên sinh muốn chỉnh đốn quan viên triều đình sao? Thiết Bổ Thiên ngồi còn chưa vững đã vội vàng hỏi. Ách, không được sao? Sở Dương hỏi ngược lại. Thiết Bổ Thiên cười khổ một tiếng. Hắn cảm thấy quan hệ giữa mình và Sở Dương có chút kỳ dị. Bản thân mình tu luyện đế vương thần công, những năm gần đây mặc dù có bận bịu nhưng không khi nào gián đoạn, vì thế rất có khí chất của một bậc vương giả quân lâm thiên hạ khiến cho người đối mặt phải kinh sợ. Nhưng mỗi lần đối mặt với Sở Dương, thái độ của hắn với mình lại chỉ như đối với một người bình thường. Thiết Bổ Thiên không thể tưởng tượng nổi tâm tính mạnh mẽ của Sở Dương là từ đâu mà đến. Dù sao, trong tư liệu thì hắn cũng mới chỉ là một thiếu niên mới 17 tuổi thôi mà. Thiết Vân đã trải qua 3 lần thanh tẩy triều đình rồi. Hiện tại lại tiếp tục chỉ sợ là quá nhanh, Thiết Bổ Thiên cay đắng nói. Từ khi Thiết Vân rơi vào thế yếu, có rất nhiều văn nhân chí sĩ thậm chí bỏ quan vị ở Thiết. Góc truyện audio.com, Vân, nhất là nơi biên cảnh, có rất nhiều người di cư sang Đại Triệu tham gia khoa cử bên đó. Trong lòng Thiết Bổ Thiên cũng biết nhất định phải chỉnh đốn triều đình, nhưng không ngờ Sở Dương lại hành động sớm như vậy. Những người như vậy, người cho rằng ở lại Thiết Vân sẽ hữu dụng sao? Sở Dương cười mỉa mai, giống như Phượng Hoàng, sau dục hỏa mới có thể trùng sinh. Chỉ có thể từ bên trong gian khổ đứng lên mới có thể thật sự hùng mạnh. Nếu lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, sẽ chỉ dẫn tới con đường diệt vong. Điều đó sao ta lại không hiểu chứ? Thiết Bổ Thiên uể oải nói, hiện tại chúng ta đã không còn nhiều người để thay thế nữa rồi. Thả ít mà tinh, Sở Dương lạnh lùng nói. Thiết Bổ Thiên cúi đầu trầm tư một lát, sau đó ngẩng đầu nói. Thế này vậy, trước tiên ta đưa cho ngươi danh sách mấy trăm lão thế gia. Trong quá trình thanh tẩy, nếu đụng phải những người này, vậy ngươi hãy mở cho họ một con đường sống đi. Thiết Bổ Thiên cười tự giễu, những thế gia này đều thâm căn cố đế ở Thiết Vân. Một khi họ nổi dậy, e rằng căn cơ của Thiết Vân cũng bị lung lay theo. Năm đó, nhị thúc hai lần tẩy trừ cũng cố gắng tránh né họ. Ngươi cũng cần chú ý một chút. Sở Dương suy nghĩ một chút rồi nói, được rồi, nhưng nếu thực sự không tránh khỏi ta sẽ sử dụng phương pháp dịu dàng một chút. Thiết Bổ Thiên cũng giả vờ không hiểu, vậy thì tốt, bất kể là trị quốc hay làm việc gì, dịu dàng một chút vẫn tốt hơn. Hai người nhìn nhau cười, rốt cục cũng đứng chung một lập trường. Thiết Bổ Thiên hiểu rõ thứ gọi là dịu dàng trong lời của Sở Dương nhưng hắn cũng không vạch trần. Ngầm hiểu lẫn nhau mới là khôn ngoan, vạch trần ra thì là quá ngốc rồi. Cách chương.